9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 294, em quên anh là chồng em sao? Khóc chuyện audio.com. Sau khi xe của Lục Khải Vũ rời đi, Vũ Như Ngọc cười hớn hở. Mọi người nhìn xem, Chủ tịch Lục đối với Tổng Giám sát Lam Ân cần chu đáo đến nhường nào. Chăm sóc chu toàn, chúng ta đến nhìn một cái người ta cũng không thèm nhìn. Cả bầu trời đều chỉ là một mình Tổng Giám sát Lam thôi. Vừa nói, cô vừa cố ý làm sắc mặt Phan Lệ Tư. Một số người thực sự có bệnh ảo tưởng Chủ tịch Lục có thể nhìn chúng mình. Tôi khinh, cũng không cần gương soi xem bản thân thế nào. Phan Lệ Tư tức giận đến đỏ bừng mặt, cô ta vừa định tiến tới trước mặt Vũ Như Ngọc, nhưng lại bị Đào Lệ Mẫn giữ lại. Mặc kệ cô ta, tranh luận với loại người như vậy, không có nghĩa lý gì. Nói xong, cô ta liếc nhìn chiếc xe của Lục Khải Vũ đang lướt đi với ánh mắt nham hiểm. Mặc Hân Hy, cứ để cô đắc ý mấy ngày đi. Sau này sẽ đến khi khiến cô phải khóc đau đớn. Mạc Hân Hy ngồi trong xe không khỏi hắt hơi một cái. Sao vậy, em bị cảm à? Lục Khải Vũ đưa khăn giấy cho cô và quan tâm hỏi. Không, chỉ là ngứa mũi thôi. Cô lấy khăn giấy lau mũi. Đúng rồi, em đã nhờ Lý Duy Lộc xem xe cho em rồi. Bây giờ em sẽ gọi anh ấy đến để đi thử xe luôn. Cô nói. Lấy điện thoại di động trong túi ra, chuẩn bị gọi điện, Lý Duy Lộc, Lục Khải Vũ nhíu mày ấn giữ tay cô định gọi. Làm sao vậy? Mạc Hân Hy khó hiểu hỏi. Em nhờ Lý Duy Lộc mua xe cho em. Lông mày anh nhíu lại sâu hơn, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Ừ, em nhờ anh ấy. Chiếc xe đó bị báo hỏng rồi. Em đi làm rồi tan làm không có xe rất bất tiện. Mạc Hân Hy không cảm thấy có gì không ổn, vì cô là cổ đông lớn nhất của công ty Chân Thành nên cô cho rằng việc Lý Duy Lộc trang bị ô tô cho mình là điều bình thường. Tuy nhiên, cô quên rằng Lục Khải Vũ không biết điều này. Quả nhiên, sắc mặt của Lục Khải Vũ trở nên xấu xí. Anh trực tiếp đè lên vai cô, yêu cầu cô nhìn lại mình, với giọng điệu nghiêm túc. Hân Hy, dường như em đã quên anh là chồng của em rồi. Mua xe, đưa đón em đi làm, đó là nghĩa vụ của anh, chứ không phải là người ngoài như Lý Duy Lộc. Sau đó Mạc Hân Hy thần nhận ra có người đang ghen tuồng rồi. Cô nắm lấy cánh tay anh cười khúc khích, gục đầu vào vai anh làm nũng. Ông xã, anh ghen à? Thái độ của cô xoa dịu tâm trạng của Lục Khải Vũ. Anh không nên ghen sao? Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ghen tuông của anh, Mạc Hân Hy trong lòng ấm áp, chủ động hôn lên má anh. Ông xã, xin lỗi, em nghĩ anh bận, nên em không muốn gây phiền phức cho anh. Thật sao, không phải đã quên anh là chồng em sao? Lục Khải Vũ bóp mũi cô, trên mặt cuối cùng có chút ấm áp. Không, làm sao có thể quên được, anh là ông chồng mà em yêu nhất, cả đời này đều sẽ như vậy. Mạc Hân Hy một lần nữa làm nũng để lấy lòng anh. Thế còn được, tí nữa anh sẽ gọi cho Lý Duy Lộc và yêu cầu anh ta trả xe lại. Lục Khải Vũ vẻ mặt độc đoán. Tại sao, anh ấy đã xem xong rồi. Còn gửi ảnh cho em. Rất tốt, Mạc Hân Hy không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông thẳng thắn của mình. Bởi vì em không cần lái xe. Về sau mỗi ngày từ nay anh đều đưa đón em. Cho dù ta có chuyện, ngựa quen đường cũ vẫn sẽ tới đón. Lục Khải Vũ xoa đầu cô, và lời nói nhẹ nhàng của anh lộ ra sự thống trị không thể thương lượng. Nói xong, thấy Mạc Hân Hy còn đang do dự, khẽ nhếch bên tai cô. Nếu như em không đồng ý, đêm nay anh sẽ khiến em ghi nhớ sâu sắc rằng anh là chồng của em. Nghĩ đến bài tập cường độ cao tối hôm qua, Mạc Hân Hy vội vàng sửng sốt gật đầu. Được rồi, mọi chuyện tùy theo chồng sắp xếp. Cách chương.